Khiêm Vương sát phi, chương 6, ngày ngắm hoa thiên lôi câu động địa hỏa. Góc truyện audio.com. Mỗi năm một lần ngày ngắm hoa đến, mỗi lần đến sau, danh môn vọng tộc nhà giàu công tử cùng các tiểu thư đều tất nhiên hội hào hào trang điểm một phen. Ngày ngắm, hoa thường cũng là hương pháp mũi hoa, cũng là câu nhân, hoa. Tại đây cái ngày ngắm hoa, nam tử hoặc nữ tử nếu có tâm nghi người, như vậy nhìn đến nàng. Hắn, đem chính mình hoa đưa cho đối phương, nếu như đối phương cũng vừa ngươi muốn cùng ngươi cộng kết liên để ý, như vậy sẽ gặp nhận lấy ngươi đưa cho của nàng hoa, phản chi tắc hội cự tuyệt. Cũng không biết là không phải trời làm đẹp, hôm nay thời tiết thập phần sáng sủa, bích lãng trời quang, ánh nắng tươi sáng, bách hoa nở rộ, điều ngữ mùi hoa thấm vào ruột gan. Trong hoàng cung, các hữu ngàn mỹ nhân tam, lưỡng năm đi cùng một chỗ tán phiếm vui cười, ở bách hoa phụ trợ xuống. Lại có vẻ tao nhã ngàn tư nhân so với hoa đẹp hơn, từ xa nhìn lại, hảo. Một bức bách hoa ủng đám mỹ nhân đồ, nữ xinh đẹp nam tự nhiên cũng không kém anh tuấn, khiêm tốn, hào sảng, cương nghị, lãnh khốc. Các tư thế oai hùng, đại đa số mỹ nhân vào lúc này giờ phút này, đều thu hồi bình thường bộ dáng tùy tiện biểu hiện ra chính mình đoan. Trang hàm xúc đẹp nhất một mặt hiện ra ở chính mình tâm nghi nhân diện. Tiền, hấp dẫn đối phương lực chú ý, nếu như có thể như nguyện cùng tâm. Nghi người cộng kết liên để ý kia đối chính mình mà nói quả thực chính. Là thiên đại việc vui, nhân gian một đoạn giai thoại, một chỗ, một vị mỹ nhân trên đầu đen tú lượng mái tóc bị bới khởi một nửa châm. Cài cắm kiểu dáng tinh mỹ tinh tế, làm cho người ta vừa thấy chỉ biết. Giá tuyệt không ở dưới 10 vạn lưỡng, liền ngay cả đội nhất đám đám. Hình thức tinh mỹ châu hoa cũng muốn cái ngàn bát vạn lưỡng, thủy mâu. Nhộn nhạo lại mang theo thẹn thùng khiếp ý trắng nõn khuôn mặt choáng. Váng nhiễm thượng mê người đỏ ửng, thân màu hồng sắc váy dài, mặt trên. Thêu phù dung mẫu đơn coi như ở tranh tướng nở rộ lại coi như ở lẫn nhau chiếu rọi, rất sống động thêu công làm cho người ta nhìn đều nhịn. Không được âm thầm tán dương, váy dài làn váy theo thân mình di động nổi lên một đóa đóa màu hồng phấn hoa lãng, trong suốt nắm chặt eo nhỏ bởi. Vì cước bộ phập phồng như gió phất dương liễu bàn thướt tha nhiều vẻ. Hảo một cái bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn tuyệt sắc giai nhân nha, đẹp làm cho nam nhân di không ra hai mắt của mình, tầm mắt đi theo của nàng cước bộ mà di động. Môn thiên nhu dịu dàng thản nhiên bước chậm ở đến chậu hoa mẫu đơn, mỹ nhân hoa tươi hình thành một đạo tịnh lệ. Phong cảnh tuyến, nàng phi thường vừa lòng chính mình hôm nay tỉ mỉ, trang điểm hấp dẫn ở các nam nhân tầm mắt cùng lực chú ý, nhìn đến này. Nữ nhân hướng nàng đầu đến ghen tị hâm mộ ánh mắt lại làm cho nàng tâm. Tình sung sướng, hư vinh không thôi. Ha ha, nàng thích loại này bị, vạn nhân truy phùng ánh mắt cùng cảm giác. Phút chốc nàng phượng mâu mỉm cười đứng ở mỗi một chỗ, đáy mắt thần sắc đắc ý rút đi, nhìn kia một mình bước chậm dưới tàng cây, mặc màu vàng tương biên ám sắc trường bào trên người tản ra tôn quý khí chất tuấn mỹ nam tử, đáy mắt mang. Theo e lệ, trên mặt không tự chủ hiện ra cô gái hoài xuân thẹn thùng. Thần sắc lẳng lặng ái mộ ngóng nhìn hắn bóng dáng. Đây là làm nàng phu, quân như một chọn người nha, cũng chỉ có hắn mới xứng với nàng. Cũng không biết có phải hay không môn thiên nhu ánh mắt quá mức cho mãnh. Liệt cùng cực nóng, tên kia quý khí nam tử coi như cảm ứng được cái gì. Góc truyện audio.com, giống như nghiêng đầu hướng nàng bên này xem ra ánh mắt giao hội kia. Trong nháy mắt ngôn thiên nhu mềm mại cảm giác được chính mình tâm bùm. Bùm nhảy loạn giống như đều nhanh muốn nhảy ra bình thường. Thiên lôi, câu động địa hỏa, hai người cứ như vậy lẳng lặng ngóng nhìn đối phương. Quên mất những người khác tồn tại, chỉ có bọn họ hai người. Nàng lúc này tâm tình ngay cả chính nàng cũng không biết nên như thế nào đi hình. Dung, khẩn trương, không biết nên tiến lên đi đến trước mặt hắn, vẫn là không đi, ngượng ngùng, nàng đi lên muốn nói chút cái gì, càng nhiều, hẳn là cao hứng, không biết hắn nhìn đến nàng tỉ mỉ cho rằng có thể hay. Không cảm thấy đẹp mặt, hắn có thể hay không thích, có thể hay không đối nàng có cảm giác mà yêu thượng nàng. Tôn quý vô cùng tuấn. Mỹ nam từ cảm giác được có một đạo nóng rực tầm mắt nhanh nhìn chằm chằm chính mình, nghiêng đầu theo kia đến ánh mắt nhìn lại, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là một cái kiều mị động lòng người nữ tử, nhìn đến nàng thẹn. Thùng thần sắc cùng đáy mắt ái mộ, hắn chỉ biết này nữ nhân thích hắn. Thậm chí mới có thể là yêu. Này nữ nhân giống như ở đâu gặp qua. Đợi chút, nàng không phải là ngôn thừa tướng sủng ái nữ nhi ngôn phù. Ngôn thiên nhu sao, xem ra, hắn muốn có nhiều lợi thế. Màu vàng, tường biên ám bào nam tử gợi lên một chút tuấn mỹ mê người tươi cười. Không nhanh không chậm đi đến về phía ngôn thiên nhu, đứng ở nàng trước. Mặt trầm thấp từ tính thanh âm theo khêu gợi bạc môi trung tràn ra. vị, cô nương này thoạt nhìn thực quen mặt, không biết cô nương hay không là họ Ngôn, cùng Ngôn thừa tướng hay không có cái gì quan hệ? Là, Ngôn thừa tướng đúng là gia phụ, tiểu nữ tử Ngôn Thiên Nhu tham kiến. Tuấn Mỹ nam tử gặp giai nhân vừa muốn hành lễ, lập tức tiến lên vươn tay. Cánh tay lấy tay nâng dậy nàng đến, ôi chao, không cần đa lễ, hôm nay là mỗi năm một lần ngày ngắm hoa, nếu bởi vì này chút nghi thức xã giao mà rớt ra ta cùng với giai nhân trong lúc đó khoảng cách, ta đây không muốn khổ sở. Bảo ta Diệp Diệp là tốt rồi. Diệp Diệp Diệp, mau, xấu hổ khiếp, ngữ mang ngượng ngùng. Ngay cả xem hơn mỹ nhân hắn đều nhịn không được muốn nàng. Cứ như vậy ký có thể nhiều lợi thế lại có mỹ nhân trong ngực, dù sao trước mắt này nữ nhân lớn lên cũng không sai. Ân, nghĩ nghĩ, hắn càng ngày càng cảm thấy này chủ ý không sai. Lúc này, liền ước giai nhân đi chung quanh đi một chút, bồi dưỡng cảm. Tình, chúng ta đi chung quanh đi một chút đi, trong hoàng cung địa. Phương khác phong cảnh cũng thực không sai. Ân, hảo, Ngôn, Thiên Nhu e lệ nói. Đang nhìn đến nữ nhân khác đầu đến hâm mộ ghen tị. Ánh mắt trong lòng cao hứng đắc ý, tâm tình là như thế nào cũng ức chế. Không được, hừ, một đám xấu nữ còn vọng tưởng cùng nàng so với, quả thực là ở nằm mơ. Đãi hai người đi rồi, có người vui mừng có người mất mát, vui mừng là cái kia nữ tử. Nam tử, có tâm nghi người tự nhiên sẽ không hội cùng nàng cướp người kia, nàng còn có cơ hội gả cho chính mình tâm nghi người. Hắn còn có cơ hội thú đến chính mình tâm nghi mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Mất mát còn lại là vì sao bọn họ hội đáp ứng đối phương tướng yêu, chẳng lẽ chính mình không có cơ hội sao? Xem bọn hắn, nam không chỉ có tuấn mỹ còn có tôn quý vô cùng thân phận mà. Nữ cũng không sai, không chỉ có trưởng là bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn, nhưng lại là thừa tướng chi nữ. Góc truyện audio.com, một cái là tương lai mới có thể trở thành hoàng đế hoàng tử, một cái là có cái địa vị cận này cho hoàng thượng thừa tướng cha, nhiều làm cho người ta hâm mộ thân phận a. Không bao lâu, mọi người trên cơ bản đều điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, đi tìm chân chính thuộc loại chính mình phu quân, không tất yếu vì một đóa mà buông tha cho khắp hoa lâm, không tất yếu buông tha cho khắp rừng cây, treo cổ ở một thân cây. Không bao lâu, chàng không khí rất nhanh lại náo nhiệt sinh động, ái muội đứng lên. Hoa đào dưới tàng cây, mỹ nhân thẹn thùng ái mộ nhìn đang ở trầm tư tuấn mỹ nam tử. Gió nhẹ phất quá, theo gió bay xuống tiếp theo phiến phiến hồng nhạt hoa đào cánh hoa, xa xa nhìn lại, hảo một đôi chỉ tiện nguyên ương. Không tiện tiên thần tiên quyến lữ, chính là, sự thật thật sự như thế. Sao, này chú ý đến là không sai, chính là không biết mỹ nhân muốn ta như thế nào hồi báo ta đâu. Hồi lâu, lâm vào trầm tư tuấn mỹ, nam tử phục hồi tinh thần lại gợi lên một chút mê người tà khí ý cười. Nhìn chằm chằm nhìn trước mắt đối hắn mắt lộ quý ý giai nhân, trầm thấp. Từ tính thanh âm theo hắn trong miệng tràn ra, làm cho nàng nghe hai má đỏ ửng càng phát ra hồng nhuận, rất thẹn thùng. Nhìn như vậy mị hoặc câu nhân nàng, nam tử mang theo một tia tà khí, con ngươi đen trở nên sâu thẳm đứng lên, làm cho người ta đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thiên, Thiên Nhu không nghĩ làm cho nhị à không, Diệp Diệp hồi báo cái gì, chỉ cần có thể đãi ở Diệp Diệp bên người vì Diệp Diệp phân ưu, Thiên Nhu cũng đã thấy đủ. Kiều Mị lại mang theo ngượng ngùng nói, nếu Nhu Nhi có này phân tâm, ta đây tìm một cơ hội đi cùng Phụ Hoàng nói. Nói, đến lúc đó phải đi Ngôn phủ cầu hôn cưới ngươi, Nhu Nhi ý của ngươi như. Nam tử vươn tay cánh tay dùng hắn thon dài ngón tay khấu khởi. Giai nhân càng dưới hơi hơi nâng lên, nóng rực ánh mắt bắn thẳng đến. Nàng ánh mắt ở chỗ sâu trong, Nhu, Nhu Nhi toàn bằng nhị nhị, hoàng tử làm chủ, lúc này Ngôn Thiên Nhu đã muốn bị trước mắt này nàng. Thật sâu ái mộ nam tử mê đầu óc choáng váng, không thể tự hỏi thế nào. Còn nhớ rõ nàng còn có cái cha tử nữ thành hôn phải có cha mẹ chi. Mệnh môi trước Ngôn, Nhu Nhi không ngoan, không phải nói bảo, ta Diệp Diệp sao, như thế nào liền đã quên, nên phạt. Nói xong, không, đợi Ngôn Thiên Nhu mở miệng trực tiếp hôn lên của nàng môi. Ân, Ngô, thình lình xảy ra hôn làm cho nàng có chút không phản ứng lại. Đây, giật mình chừng lớn hai mắt của mình, tiếp theo bị hắn đặt ở núi. Giả trên vách đá chậm rãi ở hắn cuồng dã giữ lấy hôn hạ bị lạc chính. Mình, giấu ở núi giả sau hai người càng hôn càng sâu, càng hôn càng kịch liệt. Cách chương.